Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, Đường Ngọc chỉ có thể làm bộ nhìn không tới Lăng Vũ mặt lạnh. Dù sao cũng sẽ không đem bọn họ thế nào. Yên tâm đi, nếu không thói quen ta sẽ nói. Hiện tại đều buổi chiều, buổi tối ta cho các ngươi nấu cơm ăn đi, hảo a hảo a. Ngày thường đều là ta nấu cơm cấp muội muội ăn, hiện tại đến phiên ta có tỷ tỷ nấu cơm cho ta ăn, Đường Bảo hưng phấn nói. Lời này chẳng những Lăng Vũ mặt lạnh, liền Đường Ngọc đều biến sắc mặt. Sẽ không nấu cơm là nàng trong lòng đau. Không phải nàng không nghĩ cấp Đường Bảo nấu cơm, mà là ở nàng hủy hoại 3 lần phòng bếp sau, Đường Bảo liền không dám lại làm nàng từng vào phòng bếp. Hiện tại nghe được Đường Bảo nói, làm nàng lại bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Lúc sau Đường Bảo có bao nhiêu hối hận hôm nay lời nói chúng ta tạm thời không đề cập tới. Bởi vì đều là lời phía sau, có lẽ là Mặt Thế sau người lượng cơm ăn khá lớn. Nguyên liệu nấu ăn đại không nói, liền nấu cơm phòng bếp dụng cụ cũng là làm rất lớn. Phòng bếp đều so Ninh Tố mà thế trước ra còn muốn đại. Nàng không rõ làm gì muốn kiến lớn như vậy phòng bếp. Ninh Tố đem ngón cái đại mễ tẩy hảo, ở siêu thị mua băm tốt thịt gà điều hảo vị, tẩy hảo lá sen dự phòng. Nàng phải thử một chút này mang độc lá sen làm ra lá sen gà hương vị thế nào. Bởi vì không biết bọn họ có thể ăn được hay không, cho nên Ninh Tố chỉ làm chính mình phân. Không biết có phải hay không Ninh Tố ảo giác, nàng giống như cảm giác nàng sức lực biến đại. Lấy lớn như vậy nổi thế nhưng không cảm thấy có bao nhiêu trọng. Ninh Tố không biết nàng hiện tại sức lực còn không có đạt tới hiện tại nhân loại người thường tiêu chuẩn. Còn may mà Lăng Vũ mang nàng đi ăn khó ăn đồ ăn, nếu không nổi đều nhấc không nổi tới. Ninh Tố đem lá sen gà trưng thượng sau, liền chuẩn bị làm cơm chiều. Dựa theo nàng thói quen, trước đem mễ tẩy tẩy phóng trong nồi phao 10 phút lại nổ súng. Đem mua trở về đồ ăn lấy ra tới mấy thứ, Ninh Tố chuẩn bị làm một cái cơm nhà, cà chua xào trứng, tiểu xào thịt, xào rau tâm, liền này mấy cái đi. Đường Bảo là cái ngồi không được, biết Ninh Tố ở phòng bếp vội, liên tiếp hướng bên này xem, sau đó nhịn không được chạy đến phòng bếp nói muốn hỗ trợ. Đường Ngọc ân tĩnh nhìn nghe, nói gần nhất thực hỏa ngôn tình kịch. Lăng Vũ không biết đi làm gì không ở phòng khách. Chủ nhân không ở phòng khách tiếp đón khách nhân cũng thật là kỳ ba. Ninh Tố có vấn đề muốn hỏi Đường Bảo, cho nên làm hắn hỗ trợ rửa rau, biên sắt, rau biên cùng hắn liêu. Ở Lăng Vũ kia không chiếm được đáp án, ở Đường Bảo này dễ như trở bàn tay. Nguyên lai là bởi vì Lạc Thành ngay từ đầu liền chú trọng khoa học kỹ thuật, đem nông nghiệp rơi xuống, đến bây giờ mới thôi mới nghiên cứu ra như thế nào loại rau cải trắng. Cái này cách nói Ninh Tố không thể tận tin, trồng rau có thể có bao nhiêu khó, huống chi khác thành cái gì đều có thể trồng ra. Bọn họ như thế nào liền loại không ra, mà Lạc Thành rau dưa cơ hồ đều là dùng khoa học kỹ thuật sản phẩm cùng Vân Thành mùa hè thành rau. Dịch, Vân Thành ngay từ đầu liền chủ công nông nghề phụ, bởi vì bọn họ thành chủ cảm thấy ít người cái gì đều có thể chính là không thể thiếu ăn. Cho nên ở khoa học kỹ thuật phương diện phi thường đồ ăn, còn không bằng mùa hè thành. Mà mùa hè thành lại cái gì đều tưởng thiệp lược, đến cuối cùng thành tựu đều không lớn. Thay đổi hiện tại thành chủ lúc sau liền chuyên nghiên mỹ thực, mà bọn họ mỹ thực nhưng không đơn giản là nghiên cứu sắc hương vị đều toàn, còn có như thế nào đem nguyên liệu nấu ăn năng lượng lưu lại hoặc là sinh ra càng nhiều năng lượng. Như vậy hậu quả chính là ai đều không rời đi ai. Ba cái thành chỉ cho nhau kiềm chế. Ân ân ổn ổn, ít nhất tạm thời là cái dạng này. Chính văn chương 18 mà rau dưa hoa quả sở dĩ như vậy quý trừ bỏ là nhập khẩu thực phẩm ngoại. Còn có một nguyên nhân, đó chính là trên người chúng nó năng lượng phi thường ôn hòa. Người thường cũng có thể ăn, nhưng là trải qua nấu nướng rau dưa năng lượng cơ hồ tổn không dưới cái gì. Cho nên dị năng giả mua trở về tình nguyện ăn sống cũng không nấu. Nấu chín cảm thấy lãng phí. Ninh Tố nghe thế, nhìn bị nàng cắt xong rồi cà chua cảm thấy chính mình hảo phá sản. Bất quá nàng là người thường, hẳn là đi, về sau khẳng định chính là làm như vậy cơm ăn, cho nên không tính lãng phí. Ninh Tố như vậy ân ủi chính mình. Ninh Tố còn cùng Đường Bảo hỏi thăm nơi này giá hàng. Biết được một tích phân tương đương với mặt thế trước một khối tiền. Nhưng là hiện tại thịt giới kém vẫn là rất đại. Ngược lại là rau dưa hoa quả giá cả tương đối vững vàng, không có gì phập phồng. Mà thịt giới sở dĩ kém lớn như vậy cũng là vì người thường cùng dị năng giả dùng ăn bất đồng. Người thường chỉ có thể ăn gia cầm, chính là quyền dưỡng. Những cái đó gia cầm trong thân thể năng lượng tương đối thiếu, mà dị năng giả ăn giống nhau đều là ra khỏi thành săn thú trở về dã thú. Này đó dã thú trong thân thể năng lượng mới có thể đạt tới dị năng giả bổ sung thể lực cùng dị năng nhu cầu, bởi vì dã thú trong thân thể năng lượng quá cuồng bạo, người thường ăn không chịu nổi liền sẽ hư hao nội tạng. Thân thể cơ năng giảm xuống, sống không lâu. Cái gì, lão đại mang ngươi đi nổi danh tiệm cơm ăn cơm? Ninh Tố cùng Đường Bảo nói lên hôm nay xong xuôi thân phận tạp sau sự. Đường Bảo liền kích động kêu lên. Ninh Tố bị hoảng sợ, vỗ vỗ ngực nói, làm sao vậy, kia tiệm cơm có vấn đề sao? Kia, Ninh Tố tỷ ngươi có hay không không thoải mái? Đường Bảo khẩn trương hỏi, không có a, muốn nói không thoải mái chính là cảm thấy đồ vật phi thường khó ăn. Làm sao vậy, vẻ mặt khẩn trương dạng, Ninh Tố buồn cười nhìn Đường Bảo, nơi đó làm đồ ăn đều là dị năng giả ăn, người thường ăn sẽ chịu không nổi. Lão đại thật là sơ ý, Đường Bảo oán trách Lăng Vũ. Ninh Tố không sao cả nói. Phía trước ở trong rừng rậm ta không phải cũng cùng các ngươi cùng nhau ăn thịt nướng còn có thịt khô sao? Không phải giống nhau, kia khẳng định không giống nhau. Thịt khô năng lượng thiếu, hơn nữa ta cho ngươi phần lượng là ngươi có thể thừa nhận. Thịt nướng thịt cũng là chọn năng lượng thiếu thỏ hoang thịt nướng. Mà tiệm cơm chính là như thế nào làm thịt năng lượng nhiều liền như thế nào làm được. Cho nên dị năng giả ăn mới dễ dàng no, cũng liền không cần ăn nhiều như vậy. Không nghĩ tới chúng ta Đường Bảo đệ đệ còn như vậy cẩn thận. Như vậy vì ta suy nghĩ, Ninh Tố có chút cảm động. Khi đó nàng vừa mới bị đào ra, hắn liền yên lặng làm những việc này. Nàng may mắn chính mình lựa chọn cứu hắn. Cái này đại nam hài, nếu không phải nói lên chuyện này nói vậy hắn cũng sẽ không nói xuất hiện đi. Ta thân tỷ, ngươi có phải hay không lầm trọng điểm? Đường Bảo vô ngữ nhìn Ninh Tố, thật là cấp chết hắn. Ngươi quên ta thân thể bí mật sao? Liền tính ta không phải dị năng giả cũng còn xem như cái biến dị giả đi. Như thế nào sẽ có việc? Nghe xong Ninh Tố nói, Đường Bảo mới nhớ tới nàng có tắc kè hoa năng lực. Đều là bởi vì hiện tại nhân loại rất ít sẽ có biến dị giả cho nên hắn mới dễ dàng quên. Nói đến cũng kỳ quái, mà thế bắt đầu thời điểm nhân loại trừ bỏ dị năng còn có rất nhiều biến dị giả. Lực lượng, tốc độ, ẩn thân, mê huyễn, Còn có các loại bộ phận được đến cường hóa giả. Đủ loại năng lực mà phát triển đến bây giờ cơ hồ hoàn toàn không có biến dị giả. Trừ bỏ mấy đại hệ dị năng giả dư lại chính là người thường. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân làm cho đã không có biến dị giả. Nói cũng là, bất quá Ninh Tố tỷ này hẳn là cũng coi như dị năng đi. Này ta cũng không biết, về sau lại chậm rãi nghiên cứu. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn xào rau, một hồi liền có thể ăn cơm ni. Ninh Tố đem Đường Bảo đuổi ra đi sau đánh hai người đầu đại. Trứng gà quấy lên, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Tổng cảm giác rào trứng thời điểm có chút trong suốt không rõ vật thể đi theo rào đến trong trứng. Ninh Tố cảm thấy hẳn là không phải cái gì tốt khí thể cho nên cuối thời điểm tránh đi chúng nó. Loại cảm giác này ở xào rau thời điểm cũng có. Bất quá kỳ quái chính là Ninh Tố có thể tránh đi chúng nó. Cảm giác này thực kỳ diệu. Không phải nhìn đến mà là một loại cảm giác. Nguyên bản nàng tưởng ảo giác, nhưng là sao ba cái đồ ăn đều có loại cảm giác này liền không phải ảo giác. Liền không biết là thứ gì. Đồ ăn làm tốt bưng lên bàn. Đường Bảo đã sớm ở kia trầm trồ khen ngợi thơm. Kỳ thật Ninh Tố biết chính mình tay nghề, cũng liền giống nhau mà thôi. Đường Bảo như vậy nói khẳng định là vì làm nàng vui vẻ. Lăng Vũ ở đồ ăn thượng bàn thời điểm liền ra tới. Cũng không biết ở phòng làm gì. Thúc đẩy đi, gia thường tiểu thái. Có ý kiến gì hoặc kiến nghị đều có thể nói ra. Ninh Tố nghe này đã lâu hương vị bụng thầm thì nói. Nhiều nói nhiều kêu đi lên. Đường Bảo, phi thường ăn ngon. Đường Ngọc, hương vị phi thường không tồi. Lăng Vũ, vị hảo. Ninh Tố nhìn bọn họ nghiêm trang khích lệ cảm giác phi thường biệt nữ. Thật giống như nói mát. Nàng mỗi dạng đồ ăn thử một chút. Khá tốt ăn a. Nguyên liệu nấu ăn tuy rằng biến dị, nhưng là vị gì đó so mạt thế trước những cái đó đánh nông dược nguyên liệu nấu ăn không biết cường nhiều ít lần. Hương vị cũng không có biến a. Này biểu tình là có ý tứ gì? Ninh Tố bang một tiếng đem chiếc đũa hướng cái bàn một phách. Nói, có chuyện liền nói, đây là có ý tứ gì? Không phải đều nói có ý kiến liền đề sao? Chẳng lẽ còn sợ thương nàng, lòng tự trọng? Đường Bảo, tỷ, ngươi đừng nóng giận, ngươi làm đồ ăn thật sự khá tốt ăn. Cơm cũng so với chúng ta ngày thường ăn ngon ăn. Thật sự, Đường Ngọc, không sai, hương vị phi thường hảo. Ninh Tố nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ, ngươi làm như thế nào được? Cái gì? Ninh Tố cho rằng hắn ý tứ là như thế nào làm ra tốt như vậy ăn đồ ăn. Không đợi nàng cao hứng lên đâu, Đường Ngọc liền đem lời nói tiếp nhận đi nói. Lão đại ý tứ là ngươi là như thế nào làm được đem nguyên liệu nấu ăn năng lượng toàn bộ loại bỏ. Này đồ ăn ăn rất ngon, nhưng là chúng ta dị năng giả ăn cũng là ăn không trả tiền. Căn bản điền không no bụng, nguyên liệu nấu ăn năng lượng càng ít chúng ta liền phải ăn càng nhiều. Cho nên, kỳ thật này cơm năng lượng nhưng thật ra so với chúng ta làm năng lượng muốn nhiều. Ha ha, tuy rằng nói chính là lời nói thật, nhưng là Đường Ngọc mạc danh cảm thấy có chút xấu hổ. Đường Bảo cúi đầu yên lặng ăn cơm, liền sợ Ninh Tố sinh khí. Ninh Tố đảo không cảm thấy thế nào. Bất quá nàng nghe xong Đường Ngọc nói sau nghĩ đến nàng xào rau khi cảm giác được trong suốt khí thể. Chẳng lẽ cái kia là năng lượng? Các ngươi chờ ta một chút. Ninh Tố nói xong liền lại vào phòng bếp. Đường Bảo cùng Đường Ngọc hai mặt nhìn nhau. Lăng Vũ bình tĩnh ăn không có một tia năng lượng đồ ăn. Ninh Tố muốn thí nghiệm một chút nàng ý tưởng có phải hay không đối. Lấy ra một cái đại khoai tây. Suy nghĩ một chút, vẫn là làm khoai tây ti nhanh nhất. Cầm lấy dao phay cằn nhằn đắp nhanh chóng cắt lên. Này đao công chính là nàng trước kia trong nhà đều là nàng nấu cơm luyện ra. Mới vài phút một phần chua cay khoai tây ti liền ra tới. Lần này Ninh Tố chẳng những không có né tránh những cái đó khí thể, lại còn có lôi kéo chúng nó đến đồ ăn. Đây cũng là nàng linh cơ vừa động thí ra tới. Chính văn chương 19, nếm thử xem cái này thế nào. Ninh Tố liền đứng ở bàn ăn bên làm cho bọn họ thí. Đừng nói, lúc này Ninh Tố trên người có một cổ khí thế. Liền Lăng Vũ đều nhìn nhiều nàng hai mắt. Ninh Tố tỷ, cái này hảo hảo ăn. Bên trong năng lượng hảo đủ à. Đường Bảo Phi thường khoa trương thét lên. Ăn ngon, bên trong năng lượng so ăn sống còn nhiều, Đường Ngọc nói. Lăng Vũ, ngươi làm như thế nào được? Đồng dạng một câu, bất đồng ý tứ, tuy rằng ngữ điệu biểu tình đều giống nhau, nhưng là Ninh Tố lại từ phía sau câu này nghe ra vừa lòng này hai chữ. Ba người đều ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Tố. Hy vọng nàng có thể giải thích rõ ràng, đặc biệt là Đường Bảo. Ngày thường hắn cùng muội muội hai người đều là hắn nấu cơm. Nếu học được Ninh Tố cách làm kia nhưng tình hạ không ít đâu. Rốt cuộc ăn năng lượng đủ đồ ăn ăn ít rất nhiều đều có thể lấp đầy bụng. Hơn nữa này năng lượng phi thường ôn hòa, đối tu luyện dị năng có rất trợ giúp lớn. Ta có thể cảm giác được năng lượng, Ninh Tố nói. Đường Bảo, cứ như vậy, Ninh Tố, bằng không đâu, Đường Bảo nói thầm, ta cũng có thể cảm giác được năng lượng a. Vì cái gì ta làm được đồ ăn năng lượng lưu lại ít như vậy? Cái này Ninh Tố thật đúng là không biết, bất quá cũng biết rõ ràng chỉ cần là dị năng giả đều có thể cảm giác được năng lượng. Này không vô nghĩa sao? Không cảm giác được như thế nào tu luyện? Kia vì cái gì bọn họ làm được năng lượng sẽ thiếu đâu? Vấn đề này Ninh Tố nhất thời không nghĩ ra. Vì thế chỉ có thể ném đến một bên trước lấp đầy bụng lại tưởng. Ninh Tố không biết bọn họ cái gọi là cảm giác được năng lượng cũng không giống nàng cảm giác được. Rõ ràng. Hơn nữa này đó năng lượng đều không bài xích nàng. Năng lượng cũng là phân loại. Dị năng giả chỉ có thể thân cận cùng bọn họ dị năng tương đối ứng năng lượng. Mà này đó Ninh Tố đều còn không biết. Hết chương.